Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, phát ra từ đáy lòng. Tuyệt đối sùng bái, thiếu gia, nếu là vô lại ngôi sao thần tiểu thư, nhìn thấy một màn này, chúng ta cái kia giải thích thế nào? Đường Thập Tam còng lưng thân eo. Giống một cái đối đường hiểu đằng dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Mà đối với hắn người vẩy lấy răng nanh tàng ngao, nhỏ giọng tại đường hiểu đằng bên tai, nói ra bản thân lo lắng. Đường hiểu đằng đen nhánh như mực đậm giống như lông mày. Nhíu lên đến, trầm giọng nói, cái này không dùng ngươi lo lắng. Bản thiếu sự tình, bản thiếu chính mình hội xử lý. Ngươi chỉ phải làm cho tốt ngươi nên làm việc. Là được, trên thực tế, đường thập tam tâm lý, đối Diệp Thiên có chút bất mãn. Hắn thấy, Diệp Thiên tuy nhiên là cao quý tà thần, có thông thiên triệt địa thủ đoạn, nhưng cũng không có tư cách coi đường hiểu đằng là thành tiểu đệ đối đãi. Đường hiểu đằng thân là giang thành tám đại gia tộc một trong đường gia đại thiếu gia, đường gia tương lai gia chủ. Hơn nữa còn là hoa hạ lịch sử dài lâu nhất, tối thần bí đường môn dòng chính truyền nhân, chỉ bằng vào thân phận như vậy, cũng đủ để chấn nhiếp rất nhiều người. 13. Bản thiếu biết trong lòng ngươi nghĩ là cái gì? Đường hiểu đằng đem đường thập tam kéo đến một bên, hạ giọng cảnh cáo nói, bản thiếu sự tình, còn chưa tới phiên ngươi một cái hạ nhân đến chỉ trò. Ngươi nếu là còn dám suy đoán lung tung, đừng trách bản thiếu đối ngươi vô tình. Cứ việc đường thập tam đi theo đường hiểu đằng bên người. Thời gian, vượt qua 10 năm, hắn cũng là biết, đường thập tam đối với mình trung tâm, là không thể nghi ngờ. Nhưng hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào nghi vấn chính mình đối Diệp Thiên trung thành cùng. Kính ngưỡng, dù sao. Chính mình năm đó theo Diệp Thiên tung hoành thiên hạ lúc, trải qua những sự tình kia, vô số lần theo máu và lửa lịch luyện bên trong, tuyệt địa phùng sinh, là người ngoài không người lý giải, mà lại đường hiểu đằng cũng không có ý định đối đường thập tam giải thích chính mình đối Diệp Thiên. Kính ý, đó là một loại phát ra từ đáy lòng, tuyệt đối sùng bái, năm đó nếu không có Diệp Thiên. Một lần lại một lần xuất thủ tương trợ, chính mình đã sớm chết kiều kiều. Đường thập tam cũng là người thông minh, đương nhiên minh bạch chủ tử lần này cảnh cáo dụng ý. Tuy nhiên không cam tâm, nhưng đường hiểu đằng lời nói, đều nói đến phân thượng này. Hắn cũng không tiện lại nói cái gì, đành phải cắn răng, gật đầu, từ giờ trở đi, chỉ cần bản thiếu tại Diệp bên cạnh đại ca. Ngươi thì cho bản thiếu chủ động lui ra, vì ngăn ngừa đường thập tam cùng Diệp Thiên trực tiếp phát sinh xung đột. Đường hiểu đằng không thể không phòng ngừa chu đáo, lại bổ sung một câu. Đường thập tam gật đầu nói, tuân mệnh. Vừa mới nói xong, đường thập tam quả nhiên bưng lấy huyền thiết dù, không nói một lời lui ra gian phòng. Uyên đỉnh núi cao sừng sững giống như đứng tại gian phòng bên ngoài. Đối bên trong sự tình, không còn hỏi đến, đừng làm cái gì cũng không biết. Đường gia chủ bộc hai người đối thoại nội dung, Diệp Thiên không có hứng thú, cho nên hắn cũng không có tận lực đi thám thính. Diệp Thiên chỗ có tâm tư đều đặt ở Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ trên thân. Không nhìn thẳng tiểu lệ tồn tại, đem tiểu lệ làm thành không khí, nghe lấy Thiên Diện líu díu. Đem tối nay cùng Nhan Như Tuyết rời đi Ngọc Hoàng Điện về sau. Phát sinh tất cả sự tình sau khi nói xong, Diệp Thiên một trận thở dài. Ta cũng làm không rõ ràng, vì cái gì tại thời khắc mấu chốt, Tôn Sương Thạc con hàng kia vậy mà toàn thân run rẩy, giống như là trong khoảnh khắc đó bị đánh hung hăng đánh nhất quyền giống như. Thiên Diện nhíu lại, đẹp mắt đại mi. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc biểu lộ, đây là tối nay một mực quanh quẩn tại nàng trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Diệp Thiên trong đầu linh quang nhất thiểm, giống như có điều ngộ ra đáp lại nói, ngươi còn nhớ đến lúc ấy đại khái là mấy giờ mấy phút. Thiên Diện cắn môi, lắc đầu, nhàn như tuyết một đôi mỹ trong mắt, lóe ra cơ trí quang mang, trầm ngâm nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là 9 giờ 45 phân tả hữu, ta rời đi Ngọc Hoàng Điện lúc, tận lực nhìn một chút điện thoại di động, cái kia thời điểm là 9 giờ 40, theo Ngọc Hoàng Điện đến nhà để xe lộ trình, đại khái phí tổn 2 phút đồng hồ thời gian, ta cùng Thiên Diện trong xe nói chuyện với nhau mấy câu về sau. Tôn Xương Thạc thì xuất hiện, theo hắn hiện thân, đến trên người hắn phát sinh biến hóa, không sai biệt lắm là khoảng 4 phút thời gian, cũng chính là đại khái tại 9 giờ 45 phân thời điểm. Hoa Nga, đại hung tỷ, ngươi lời nói này, lần nữa chứng minh ngươi không chỉ có ngực lớn, hơn nữa còn rất có não tử, đơn giản như vậy kết luận, ta đều không nghĩ tới, lại vẫn cứ bị ngươi nghĩ đến. Thiên Diện ghen tuông 10 phần, không biết là châm chọc, vẫn là tán thưởng nói một câu, hướng về phía Nhan Như Tuyết giơ ngón tay cái lên, Nhan Như Tuyết cũng lười cùng Thiên Diện, chấp nhặt, cũng không có đáp lại Thiên Diện khiêu khích. Diệp Thiên vỗ hai tay, trên mặt lộ ra hoan hỉ biểu lộ, nhíu chặt lông mày, chậm rãi giãn ra, cất cao giọng nói. Ta dùng Ngọc Hoàng Điện đánh nổ Tôn Xương Thạc phân thân thời điểm, đại khái cũng là 9 giờ 45 phân. Nói cách khác, xuất hiện tại trước mắt các người Tôn Xương Thạc, cũng không phải là bản thể hắn, mà chính là hắn phân thân. Bởi vì bên trong một cái phân thân bị tổn thương, mặt khác phân thân cũng sẽ nhận đồng dạng tổn thương. Theo ta được biết, tối nay tại cùng Đại Minh Cung từ một đường phố chi cách đi biển hậu cần trung tâm nhà kho, cũng xuất hiện một cái Tôn Xương Thạc phân thân. Tối nay cùng sở hữu Tôn Xương Thạc 3 cái phân thân xuất hiện, mà bản thể hắn có lẽ gần trong gang tấc, cũng có lẽ tại phía xa bên ngoài mấy chục dặm. Giờ khắc này, Diệp Thiên rốt cuộc minh bạch ngăn cản Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện Tôn Xương Thạc chỉ là bên trong một cái phân thân mà thôi. Nắm thảo, ta muốn là sớm biết đây chẳng qua là phân thân lời nói, ta chắc chắn sẽ không mang theo đại hung tỷ thất kinh chiến lược chuyển di a. Ta chỉ cần yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Xương Thạc phân thân tại trước mắt ta sụp đổ thành cặn bã thì ok nha. Thiên Diện hối hận không thôi xoa trán mình, không ngớt lời thở dài nói, xem ra ta vẫn là giang hồ lịch duyệt không đủ thâm hậu a. Ma ma phê, về sau không thể kiêu ngạo như vậy, ta phải khiêm tốn thỉnh giáo, không ngại học hỏi kẻ dưới, mẫn mà hiếu học. Biết Thiên Diện lại bắt đầu nói vớ nói vẩn, Nhan Như Tuyết vỗ một cái Thiên Diện phía sau lưng, hò nhẹ một tiếng ra hiệu Thiên Diện giữ yên lặng. Nhan Như Tuyết ngắm nhìn Diệp Thiên nghi hoặc hỏi, cái gì là phân thân? Theo cùng Diệp Thiên tiếp xúc thời gian tăng trưởng, Nhan Như Tuyết càng ngày càng phát hiện chính mình với cái thế giới này nhận biết quá hạn hẹp. Cái thế giới này tồn tại vô số kiện chính mình suy nghĩ nát óc cũng muốn không cách nào không hiểu sự tình, một lát cũng giải thích không rõ ràng. Về sau ta có thời gian lại theo ngươi giảng. Nhan Như Tuyết lòng hiếu kỳ, Diệp Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là phân thân loại sự tình này, muốn toàn diện hệ thống nói rõ, lấy Diệp Thiên trước mắt lịch duyệt, ít nhất phải 7-8 tiếng thời gian mới có thể nói đến rõ ràng. Nhan Như Tuyết thẳng tắp hoạt bát mũi ngọc, nhíu một cái, lộ ra có chút không vừa ý, nhưng cũng không thể không biết sao, nàng biết rõ Diệp Thiên không sẽ lừa gạt mình. Lúc này, Thiên Diện thông đồng lấy Nhan Như Tuyết cái cổ, tại bên tai nàng thổ khí như lan ôn nhu nói, đại hung tỷ, chỉ cần ngươi mỗi lúc trời tối đều cho ta gối lên ngươi đại hung chìm vào giấc ngủ, ta thì biết gì nói nấy hướng ngươi giải thích cái gì là phân thân. nghe lấy Thiên Diện đưa ra tà ác điều kiện, vô ý thức nhớ tới, muốn là lại tiếp tục để Thiên Diện gối lên trước ngực mình ngủ. Vậy mình mỗi sáng sớm tỉnh lại đều phải đổi một bộ đồ ngủ. Thiên Diện lúc ngủ, có chảy nước miếng thói quen, luôn luôn đem chính mình đồ ngủ cho làm ẩm ướt. Nhan Như Tuyết khóe miệng giật một cái, khàn giọng đáp lại nói, không dùng, ta đối với ngươi giải thích, không có hứng thú, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.